liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218. Ông trời bỏ qua cho ai? A còng hiệp si, hôm nay ta mới bán ra. Ngươi thấy thế nào? Vô hình trang bức, chí mạng nhất. Đường Kiện không có trực tiếp hận hiệp si tiến hành trang bức đánh mặt. Hắn chính là tùy ý phát cái Weibo kích thích một cái hiệp si. Nhưng hiệu quả này quả thật là so với trực tiếp trang bức đánh mặt diễu cợt hiệp si còn muốn mãnh liệt. Nhìn lấy Đường Kiện A còng chính mình Weibo, hiệp si khí đến tóc liền cùng con nhím lông tóc một dạng dựng lên. Một tuần trước, Đường Kiện phát Weibo nói muốn cùng Thời Đại Văn Học nhà xuất bản hợp tác thời điểm, hắn liền đã ý thức được không ổn. Bây giờ thấy Đường Kiện phân phát Weibo, hiệp si tâm tình quả thật là có thể dùng sấm sét giữa trời quang để hình dung. Không nghĩ tới Thời Đại Văn Học lại có thể thực sự cùng cái tên này hợp tác. Hắn cùng Đường Kiện trong lúc đó mâu thuẫn, Thời Đại Văn Học khẳng định cũng biết mới đúng. Nhưng bây giờ Thời Đại Văn Học xuất bản Đường Kiện mới. Nói cách khác, Thời Đại Văn Học đã bỏ đi ý của mình, sao không nhịn được mắng một câu cỏ, hiệp si. Tâm bên trong không vẻn vẹn càng thêm khí hận Đường Kiện, còn bắt đầu khí hận lên Thời Đại Văn Học. Chính mình cùng Thời Đại Văn Học hợp tác đem gần 10 năm, không nghĩ tới Thời Đại Văn Học lại sẽ cùng chính mình đối lập cừu nhân hợp tác. Đây là nhất làm hắn tức giận khó chịu địa phương. Suy nghĩ một chút, hắn mấy năm nay nhưng là cho Thời Đại Văn Học mang đến không ít lợi ích. Hiện tại hắn làm lượng tiêu thụ héo, Thời Đại Văn Học dĩ nhiên cũng làm như vậy bất niệm cựu tình lựa chọn đối thủ của hắn tiến hành hợp tác. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Thời Đại Văn Học đây là muốn dùng Đường Kiện cái này văn đại thần tới lấy thay hắn cái này xuất bản. Đại thần A, cái này vốn đang không coi vào đâu. Quốc nội cũng không phải là chỉ có Thời Đại Văn Học như vậy một gia bản xã. Nhưng biết được Đường Kiện mới ngắn ngủi mấy phút, Thời Đại Văn Học nhà nước kỳ hạm điếm cũng đã bán ra hơn 10.000 sách. Hắn nhất thời có loại cái tên này là muốn đánh vào chỗ chết mặt mình cảm giác. Bị chính mình hận qua văn tác giả, kết quả nhưng bây giờ vượt đến giới xuất bản đánh mặt mình. Phần này sỉ nhục, quả thật là so với hắn ban đầu nhục nhã văn không đáng giá một đồng còn khốc liệt hơn. Vạch mặt người, đừng hy vọng có thể bắt tay giảng hòa. Hiệp si khinh bỉ tức giận trở về một cái Weibo, chỉ có đơn giản 4 chữ, tiểu nhân đắc chí. Biết được hiệp si còn sống, còn hồi phục chính mình Weibo, Đường Kiện nhất thời vui vẻ. Cái này tiểu nhân đắc chí nói rất hay a. Đường Kiện hồi phục, a còng hiệp si, ta liền là tiểu nhân đắc chí thế nào? Ngươi không phải nói văn tiểu thuyết tại ngươi những thứ này truyền thống xuất bản tiểu thuyết trước mặt không đáng giá một đồng sao? Hiện tại ta cái này truyền thống xuất bản tiểu thuyết 10 phút lượng tiêu thụ liền so với ngươi bây giờ mới một tháng lượng tiêu thụ còn nhiều hơn. Mặt mũi này đánh ta đều ngượng ngùng rồi. Bình luận xuống, Đường Kiện fan cũng tại hận hiệp si tiến hành đánh mặt. Liền hướng đây là Chu Tiên tác giả mới. Bất kể nhìn có được hay không ta đều sẽ mua trên một quyền. Hiệp si nhằm nhò gì? Người này mới 2 tháng, kết quả quan lượng tiêu thụ mới bán ra hơn 10.000 sách. Liền thành tích này cũng không cảm thấy ngại, nói là đại thần liền thành tích này cũng không cảm thấy ngại nhục nhã văn quả nhiên. Người này đỏ mắt, nói cái gì đều có thể kéo a. Liền thích Đường Kiện loại này khó chịu liền trực tiếp mở xé đánh mặt tính cách. Không phục liền đánh tới ngươi phục. Nhìn ngươi còn có cái gì có thể nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hiệp si khinh bỉ trở về một cái Weibo. A còng Đường Kiện. A, cái này lượng tiêu thụ có thể chứng minh cái gì? Có thể chứng minh ngươi cái này mới liền vốn sẵn có văn học giá trị sao? Có thể chứng minh ngươi cái này mới liền giỏi hơn ta sao? Tiểu nhân mãi mãi cũng là tiểu nhân. Coi như một buổi sáng đắc chí cũng không sửa đổi được ngươi là tiểu nhân sự thật. Đường Kiện cũng là chịu phục. Cái này hiệp si lại còn có thể cứng như thế khí mà đối diện chính mình. Còn chửi mình là tiểu nhân kia mà. Bất quá, đây cũng là hiệp si hoàn toàn muốn chết một cái biểu hiện a. Đường Kiện vô sỉ mà phát cái Weibo. A, không được, ta hận bất quá hắn. Tức chết ta rồi. dẫn đến bệnh tim của ta bắt đầu phát tác. Nhất thời, Đường Kiện chân ái phen môn bắt đầu tức giận. Đường Kiện có bệnh tim chuyện này. Nhưng phàm là chân ái phen đều biết. Đường Kiện bị ra ánh sáng đi ra ngoài bách khoa tài liệu nhưng là chứng minh Đường Kiện mắc có tiên. Thiên tính di truyền bệnh tim một kiện sự này. Cho nên bây giờ nhìn thấy Đường Kiện nói không được. Bị tức bệnh tim phát quay bua. Những thứ này chân ái phen trong nháy mắt ngồi không yên rồi. A còng hiệp si, người có bệnh A, có biết hay không U Ly Đường Kiện là có bệnh tim. Người lại có thể 3-4 lần nhục nhã văn cùng hắn cãi nhau. Người loại này chán ghét đỏ con mắt bệnh tại sao không đi chết. A còng hiệp si, im miệng, người cái này không biết xấu hổ lão già kia. Người viết tiểu thuyết liền rác rưởi cũng không bằng. Còn tiểu nhân đắc chí, ta nhìn ngươi cả nhà đều là tiểu nhân đắc chí đi. A còng hiệp si, cùng bệnh tim người mắc bệnh cãi nhau. Ngươi người này thật đúng là ác tâm. Rõ ràng chính mình tiểu nhân đắc chí, tự cho là đúng, còn không chịu nói xin lỗi. Miệng đầy phun phân, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, chứ danh Weibo đại bình xịt bắt đầu đi ra cọ nhiệt độ rồi. Liền hỏi ngươi có tức hay không? A còng Đường Kiện, miệng nó, mới vừa nhìn ngươi bách khoa tài liệu, nguyên lai ngươi thực sự mắc có tiên thiên tính di truyền bệnh tim A. Cũng còn khá trước mặt ta phun ngươi thời điểm không đem ngươi tức chết. Nhìn tại ngươi như vậy đáng thương phân thượng, sau đó ta bảo đảm không phun ngươi rồi. Sau đó, Đường Kiện cái này bình xịt biệt hiệu lại phát Weibo. A còng hiệp si, xem xét đến Đường Kiện là thế yếu đoàn thể phân thượng. Ta hiện tại chỉ có thể phun ngươi rồi. Không biết xấu hổ ra hòa. Đều 40 tuổi ngươi. Lại còn cùng một người 20 tuổi còn mắc có bệnh tim người tuổi trẻ cãi nhau. Văn ngày cả nhà ngươi sao ngươi tại sao xem thường văn nhục nhã văn còn là nói văn tác giả đứng xếp. Hàng cho ngươi đeo nón xanh. Cho nên ngươi cuối cùng đều xem thường văn tác giả từ hôm nay trở đi. Ngươi một ngày không xin lỗi. Ta liền phun ngươi một ngày, để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Hiện tại, hiệp si quả thật tuyệt vọng. Con mẹ nó, cái tên này còn có bệnh tim hiệp si đánh chết cũng không tin đây là thật. Nhưng trong tư liệu quả thật chứng minh cái tên này mắc có tiên thiên tính di truyền bệnh tim. Chính là bởi vì như vậy, hắn bị hữu môn mắng thảm. Weibo nhận được vô số mắng hắn tư tin. Hắn sáng sớm liền đóng cửa chính mình Weibo bình luận chức năng. Kết quả Đường Kiện Weibo xuống tất cả đều là đủ loại mắng bình luận của hắn. Thảo đại gia ngươi, hiệp si rất muốn hận một câu Đường Kiện thế nào còn không có bệnh tim phát bị chính mình tức chết. Nhưng nếu như điều này Weibo phát ra ngoài, hắn cảm giác mình nhất định sẽ bị chửi ra bay liệng. Phân, đi, bất quá coi như không phát ra ngoài. Hắn hiện tại cũng bị hữu môn mắng ra bay liệng. Phân, nữa à, hoặc là không làm không thì làm triệt để. Hiệp si vẫn thật là phát Weibo hận rồi. Người khó chịu lão tử. Lão tử còn con mẹ nó khó chịu ngươi thì sao? A còng Đường Kiện, bệnh tim phát liền đi chết a. Như ngươi vậy sống không khó bị sao ta nếu là ngươi. Ta đã sớm chết rồi. Tránh cho sống cũng là một cái gieo họa. Điều này Weibo, để cho Đường Kiện không lời chống đỡ. Khoan hãy nói, cái tên này chân tướng A. Hắn còn sống, thật sự chính là một cái gieo họa. Bởi vì hắn nhất định phải gieo họa người khác mới có thể thu thập điểm nộ khí sống sót tiếp. Về phần sống khó chịu sau cái vấn đề này, lúc trước quả thật thật khó chịu. Hắn cũng quả thật có nghĩ tới tự vẫn. Nhưng bây giờ hắn đã không có loại ý niệm này rồi. Động động ngón cái, Đường Kiện trở về hiệp si Weibo. Ta muốn đại biểu thật sự có bệnh tim người mắc bệnh đối với ngươi phát động mãnh liệt nhất khiển. Trách, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Điều này Weibo đi ra, hiệp si có chút luống cuống. Cái tên này nếu là cắt văn lấy nghĩa, vậy hắn há chẳng phải là đắc tội thật sự có bệnh tim người mắc bệnh. Cùng với những thứ này bệnh tim người mắc bệnh thân thuộc bằng hữu không kịp do dự. Hiệp si liền vội vàng xóa bỏ Weibo, sau đó lại hận một câu. Ta mới vừa rồi Weibo chỉ nhằm vào cá nhân, Vì phòng ngừa bụng dạ khó lường ra hỏa cắt văn lấy nghĩa, cho nên ta thủ tiêu. Nhưng thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta không cùng tiểu nhân chấp nhạt. Bất quá hiệp si cái này Weibo xóa bỏ chậm, bởi vì không chỉ là đường kiện ảnh chụp màn hình rồi. Cũng không thiếu hữu cũng ảnh chụp màn hình phát ra. Bệnh tim phát liền đi chết a. Như ngươi vậy sống không khó bị sao ta nếu là ngươi. Ta đã sớm chết rồi. Tránh cho sống cũng là một cái gieo họa. Hiệp si một câu nói này. Nhưng là đốt lên vô số hữu tức giận. Nhất là những thứ kia bên người liền có thân bằng hảo hữu mắc có bệnh tim hữu. Càng là tức đến tức miệng mắng to. Căn phòng cách vách bên trong. Lưu Vũ Yên nhìn lấy làm sao khen Tiêu Mạc. Điện thoại di động liên tiếp nhận được đường kiện tuyên bố Weibo thông báo tin tức. Mặc dù đường kiện cùng cái này kêu hiệp si tác giả mở xé đã không phải lần thứ nhất rồi. Nhưng lần này Lưu Vũ Yên cũng là tức giận. Nếu như là đường kiện cố tình gây sự liền coi như xong. Nhưng đây vốn chính là cái này hiệp si lỗi. Hắn mới bắt đầu nhục nhã văn, phê phán văn, cho nên đường kiện mới có thể hận hắn, đánh mặt của hắn. Kết quả hiện tại, cái này kêu hiệp si ra hỏa lại nói lên như vậy để cho người tức giận lời. Lưu Vũ Yên tìm được hữu tuyên bố đi ra ngoài ảnh chụp màn hình. Sau đó phát Weibo cả giận nói. A còng hiệp si, thân là chứ danh tác giả. Không truyền bá công chính năng lượng liền coi như xong. Lại còn nói ra như làm cho nhân thần cộng phẫn mà nói tới. Ngươi có biết hay không ngươi lời như vậy nói ra sẽ cho những thứ kia bệnh tim người mắc bệnh mang. Đến bao lớn đả kích. Ngươi người này chính là tâm lý có bệnh. Chính mình đỏ con mắt văn tiểu thuyết đều không ngừng mà nhục nhã phê phán văn tiểu thuyết. Hiện tại bị mất mặt. Giận còn nói ra lời nguyền này người khác lời độc ác. Như ngươi loại này người. Sống mới là lớn nhất xã hội gieo họa. Lưu Vũ Yên điều này tức giận Weibo phát ra ngoài. Sự kiện càng thêm oanh động. Hiệp si càng thêm phát hỏa. Đường kiện thu thập điểm nộ khí càng thêm điên cuồng. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn hữu đều tại khiển trách hiệp si chửi rủa hiệp si. Một cái khác mà, đường kiện cùng hiệp si cái này lên mâu thuẫn. Tại văn giới cũng là thoáng cái liền truyền ra. Những thứ kia ngay từ đầu liền khó chịu hiệp si các tác giả đều đi theo gửi cho Lưu Vũ Yên Weibo. Nhất là tại mới phong những thứ này văn đại thần dưới sự hướng dẫn. Lập tức để cho hiệp si vừa giận một cái. Hơn nữa lần này còn không chỉ là tại văn giới tác giả vòng phát hỏa. Thậm chí tại bên trên Weibo, liên kết với nhau trên cũng hoàn toàn phát hỏa. A còng hiệp si, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Theo người miệng đầy phun phân nhục nhã văn đả kích văn một khắc kia trở đi. Liền quyết định ngươi sẽ có được báo ứng. A còng hiệp si, tự cao tự đại ra hòa. Ngẩng đầu nhìn một chút đi. Ông trời bỏ qua cho ai? Ngoặc kép chấm chấm, từng cái văn tác giả đều thừa cơ trả thù hiệp si. Ít ngày trước cái tên này bởi vì nhục nhã văn lên tiếng không kém mới cùng văn các tác giả ầm ĩ một trận, cuối cùng hiệp si làm sao cũng không chịu nói xin lỗi. Hiện tại bắt được cơ hội. Bọn họ tự nhiên không thể để cho hiệp si tốt hơn. Lúc này, hiệp si vừa tức vừa gấp, không nghĩ tới vẫn bị những người này cho cắt văn lấy nghĩa bêu xấu hắn. Chỉ chốc lát sau, hiệp si nhận được tỉnh tác giả hiệp hội gửi tới tin tức. Sắc mặt chợt trở nên so với gan heo càng khó coi hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.